Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Thứ Mummy, cẩn thận bất minh phi hành vật. Cốc Bác Sơ nhìn hắn biến hóa sắc mặt, trong lòng đã hiểu rõ. Thế nhưng hắn sẽ không ngốc đi vạch trần. Nếu là Khải Khôn huynh có chuyện gì khó xử, kia vì tốt cho ngươi. Lão ca ta đã giúp ngươi thanh lý đi, Mặc Khải Khôn biến sắc. Vội vàng quá khứ, ngăn cản hắn, làm sao dám làm phiền Cốc lão ca. Đông Hoàng hướng sự tình, vẫn là nhượng tiểu đệ ra tay đi, ha ha. Như vậy cũng tốt, còn tưởng rằng Khải Khôn huynh cùng quân gia có cái gì liên quan. Mới cho bọn hắn lưu lại một tia huyết mạch đâu, Cốc Bác Sơ loát loát chòm râu. Mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn, nói, Cốc lão ca, lời này cũng không thể nói lung tung a. Quân gia thế nhưng tiên kỳ người người được mà chu chi. Ta Mặc gia sao có thể cùng bọn họ có cái gì liên quan, Mặc Khải Khôn nói xong. Liền lắc mình biến mất ở tại bên trong tháp. Không xong, Mực lão vương bát đàn tới. Bảo bảo, tốc chiến tốc thắng, lộng tàn một là một, Chu Thuần cảm giác được kia cường đại khí thức. Biến sắc, sau đó tay nàng tâm xuất hiện màu trắng quang cầu. Đối Mực lão vừa để xuống. Mặc dù những thứ ấy sợi tơ vô pháp vây khốn hắn. Thế nhưng cũng là nhượng hắn toàn bộ thân hình đều dừng lại một chút. Bảo bảo, Chu Thuần nói xong, rất nhanh đem nội lực tập trung. Sau đó dùng linh hồn lực nén, Mực lão vừa mới phá quang cầu. Chu bảo bảo công kích cũng tới, rất trực tiếp dùng tự toa thuốc viên. Bao phủ hắn, Mực lão lại lần nữa bị nhốt ở. Bảo bảo, Chu Thuần lại lần nữa hô một tiếng. Chu Bảo Bảo lập tức rút về công lực, sau đó thiểm qua một bên, Mực lão cảm giác được phía sau truyền đến một cỗ nhượng hắn tim đập nhanh lực lượng. Hắn rất nhanh thiểm qua một bên, Chu Thuần đằng vân bộ bày ra tới cực hạn, rất nhanh tới sát thân thể hắn. Khi hắn không có kịp phản ứng thời gian, tay dán lên ngực của hắn, ngưng thực nội lực trực tiếp xâm nhập trong cơ thể hắn. Mực chưa từng thấy chặt tụ tập khởi nội lực đi chặn đường Chu Thuần nội lực. Nhưng là lại bị tầng tầng đột phá, cuối cùng vẫn công kích được trái tim của hắn. Nhìn hắn ói ra búng máu tươi, Chu Thuần đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó thân hình có chút lắc lư, rất nhanh bị một cỗ nhu hòa khí tức cấp đỡ lấy. Mami, Chu Thuần mở mắt ra, nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, không có việc gì. Chúng ta đi xuống, Chu Bảo Bảo gật gật đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đỡ nàng, rơi xuống trên mặt đất. Lúc này, nguyên bản dừng chú ở trên không trung người, tay che ngực, ý thức chậm rãi khuếch tán, cả người ngã rơi xuống. Mami, cẩn thận bất minh phi hành vật, Chu Bảo Bảo cho là hắn là muốn công kích. Hét lớn một tiếng hậu, bay tới giữa không trung, đến cái quay về đá. Mực lão như khí cầu bàn, bị hắn đá bay. A, Chu Bảo Bảo có chút nghi hoặc nhìn nhìn của mình chân nhỏ. Lúc nào biến như thế sắc bén? Chu Thuần rơi xuống trên mặt đất hậu, liền nhắm lại hai tròng mắt khôi phục linh hồn lực, vừa vì công phá Mực lão phòng ngự, linh hồn của nàng lực cơ hồ là khô kiệt, thế nhưng nàng cũng vạn vạn lần không thể biết được, nàng kia công kích lại có uy lực như thế. Trực tiếp đánh nát Mực lão trái tim, môn sơ cũng không khỏi không nói là nàng vận khí tốt. Mực lão thân thể bị hạn chế hai lần, vốn là có chút luống cuống tay chân. Hơn nữa nàng kia ngưng thực nội lực công kích, uy lực đã vô hạn tiếp cận cao giai đỉnh. Chờ Mực lão phát hiện thời gian, muốn bổ cứu đã không còn kịp rồi. Vương gia đét đi, tiểu cầu cầu cùng lão cầu cầu đã bị chúng ta làm thịt. Ngươi mau ra tay a. Chu Bảo Bảo nhìn quân ngự hàn cư nhiên không nhúc nhích đứng ở đó. Vội vàng hô lên thanh, nhưng có phải hay không quân ngự hàn không muốn động, mà là hắn căn bản là không nhúc nhích được. Hết chương.